xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 1227, oan đại đầu khuê nữ. 6. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, lái xe sẽ còn để ngươi đến trễ, thật không bằng không mở. Nếu là để đó một bên, cũng sẽ báo hỏng, thẳng thắn cho ta mượn mở. Làm sao đều là xe mới, ta cũng còn không có mở bao lâu đâu. Đường quả chép miệng, nhưng bây giờ lại dùng không đến, thế nhưng là không mở, lại hoa nhiều tiền như vậy mua. Hiện tại xe tiền ta cũng còn không có còn xong đâu. Gần nhất còn phải tích lũy tiền, trả ta đồng sự đâu. Đường Chí Minh kinh ngạc, ngươi mua xe là mượn tiền. Đúng à, cha mẹ ta nói, ta đã là một người trưởng thành, không thể cái gì đều hỏi bọn hắn muốn. Hơn nữa mua cái xe này, là tiêu hao phẩm, ta dùng 2 năm này tích lũy tiền lương, lại thêm theo đồng sự nơi đó mượn, cuối cùng có khả năng mua. Đường quả thấp giọng nói, ta hiện tại còn kém ta đồng sự 10 vạn đâu, qua sang năm bên trong, đến trả hết. Thiếu nhiều như thế, đúng à, đường quả mặt mày ủ rũ, nhìn xem đường Chí Minh thời điểm, nhãn tỉnh sáng lên, đường ca kỳ thật ta nghĩ đến một cái biện pháp, vẹn toàn đôi bên. Biện pháp gì, đã ngươi cần dùng xe, nếu không ta đem xe bán cho ngươi, thế nào? Hiện tại ta không nghĩ thông trên xe ban, lại muốn sớm một chút đem nợ còn. Xe là mới, mua thành 20 vạn, đều là người trong nhà ta bán ngươi 15 vạn, cái này xe liền mua 2 tháng, không có lái mấy lần, thật mới không được. Thế nhưng là, ngươi vậy cũng là xe xe cần, hèn, 15 vạn, thật quá nhiều. Qua nét mặt của đường Chí Minh bên trong, đường quả nhìn thấy đối phương động tâm. Hệ thống, túc chủ, ngươi lỗ vốn, ta liền không nghĩ qua từ. Trên người hắn chiếm tiện nghi chỉ là muốn đem cái này khoai lang bỏng tay cho ném, để tránh tự rước lấy họa. Hệ thống nghĩ đến đằng sau kịch bản, trầm mặc, đúng vậy à, bây giờ nhìn không đi ra, chờ một tháng sau, xe này liền là cái khoai lang bỏng tay, đến bán, còn phải bán cho đường Chí Minh mới được. Tiểu quả kỳ thật ta vẫn là rất yêu thích ngươi chiếc xe này, nhưng 15 vạn thật quý. Đường Chí Minh nói, muốn như vậy lời nói, ta còn không bằng đi thêm chút tiền, mua một cỗ mới. Kỳ thật trong lòng của hắn chỉ là nghĩ, để đường quả ít hơn nữa một điểm, thậm chí thẳng thắn đưa cho hắn được. Đường ca ta cũng thiếu sạch nợ, dù sao cũng phải đem nợ nần trả hết a. Nếu không phải ta thiếu nợ, cái này xe đưa ngươi đều thành. Cha mẹ ta đều nói ngươi khi còn bé tốt với ta, nếu không phải thật không có cách nào ta. Làm sao lại cùng ngươi tính toán chi ly những này, ngươi cũng biết ta tiền lương cũng liền mấy ngàn khối, trả hết nợ nần cũng phải 2-3 năm thời gian. Đường Chí Minh là thật muốn cái này xe, mới mở 2 tháng, kỳ thật cùng mới không sai biệt lắm, hắn thấp giọng nói, ít hơn chút nữa, nếu là tay ta đầu dư giả, cũng sẽ không tìm ngươi mượn xe, đúng hay không? Cái kia 13 vạn, thế nào? 10 vạn đi, vừa vặn đem nợ nần trả hết, làm sao? Đường Chí Minh nói, tiểu quả đường muội, liền cái này 10 vạn khối ta còn phải đến một chút, nếu không phải vì tàu từ ngươi, mới sẽ không gấp gáp như vậy, 11 vạn, được không? Đường ca, hiện tại ta thực sự hết tiền. Đường Chí Minh suy nghĩ một chút, theo 20 vạn giảm đến 11 vạn, kỳ thật đã rất không tệ. Đây chính là một cỗ 20 vạn xe, liền không gặp nàng lái mấy lần. Thành, vậy ta trở về đến một chút. Đường ca, ngươi góp nhanh một chút đi, sau đó chúng ta đi qua hộ, bất quá tại sang tên phía trước ta định đem xe lái đi kiểm tra một chút, lại mở kiểm tra tu sửa chứng nhận. Người trong nhà ta không muốn để cho ngươi ăn thiệt thòi, mở kiểm tra tu sửa chứng nhận, ngươi yên tâm ta cũng an tâm. Kiểm tra tu sửa phí tổn ta ra thế nào? Cách chương.